ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 Hoa hồng trắng lâu đài. Canh 2, dưới nền đất còn có cái gì? Phó bản chung còn tồn tại cái khác manh mối, cái này cũng không làm người ý, Phí Xu phát hiện đại gia. Thần sắc thực hữu hảo, cũng không có giống chủ thế giới internet cùng làn đạn những người này nói như vậy. Đại gia ai không phục ai? Đối tân nhân tồn tại rất mạnh kỳ thị cùng coi thường, giống như không phải rất khó, khẩn trương tình. Giảm bớt chút, Phí Xu đôi mắt lượng lượng, tận lực minh mà thuyết minh chính mình suy đoán, trừ bỏ thời khắc có NPC trông coi đại môn. Lâu đài cổ hứa còn tồn tại khác thông hướng giới thông đạo, bởi vì nhớ tới đen nhánh dưới nền đất. Đường hầm chung những cái đó giảo hoạt đến không ra gì dây đằng. Phí Xu thần sắc hoảng hốt mới tiếp tục. Nhưng bên trong khẳng định tồn tại nguy hiểm. Ít nhất có dây đằng loại này trở ngại, thông đạo ở địa phương nào? Các người chơi đương nhiên nghĩ tới loại này có thể. Đặc biệt là ở nay nhận thấy được lâu đài nội những cái đó NPC thiết trí sau nói rõ, không cho người chơi từ cửa chính rời đi, mà ban đêm lâu đài nội dây đằng sẽ được đến cực đại trình độ tăng mạnh. Theo phó bản thời gian chuyển rời chỉ biết trở nên càng cường, đang ngồi trừ bỏ võ giá trị hoa bản. Không có mấy cái người chơi có thể bảo đảm chính mình có thể từ dây đằng la mà võng chạy đi, định. Còn có khác chạy trốn phương thức. Hoặc là bọn họ còn không có phát hiện manh mối, ta là ở cầu nguyện thời điểm phát hiện. Hẳn là phó bản ngay sau đó nhắc nhở manh mối. Lâu đài còn có khác thông hướng giới thông đạo. Nhưng là lúc ấy ta thẳng không có biện pháp xác nhận thông đạo vị trí, nhưng ta ngẫu nhiên phát. Hiện, thư viện phòng ngầm dưới đất bộ dáng cùng nơi đó rất giống. Phí Xu ninh ngón tay, còn ở suy tư muốn dùng như thế nào lệnh người tin phục. Hơn nữa tinh chuẩn ngôn ngữ thuyết minh chính mình ý tứ, có người chơi đã bừng tỉnh. Địa chất, tuy rằng lâu đài chiếm địa rất lớn, nhưng tại đây loại khoảng cách. Nham tính cấu tạo sẽ không phát sinh quá lớn biến hóa, bởi vì hứng thú yêu thích. Ta thực thích quan sát phó bản địa chất cấu tạo. Lâu đài này có chút địa phương biểu hiện cùng chi tiết phi thường kỳ quái. Ta hoài nghi mà có rảnh động, nhưng vị này đối địa chất kết cấu cảm thấy hứng thú người chơi không? Thể xác định, bởi vì lấy hắn phỏng đoán cùng đánh giá. Nếu thật sự tồn tại như thế đại diện tích lỗ trống. Lâu đài này sớm hẳn là lật úp mới đúng. Như thế nào có thể còn có thể hào hào mà sừng sững tại đây, càng kỳ quái chính là mặt nở rộ hoa hồng. Hài, y theo cái này phó bản không song khí hậu cùng cằn cỗi thổ nhưỡng chất lượng. Không thể có thể khai ra như vậy sinh cơ bừng bừng hoa cỏ, chẳng lẽ cái A cấp phó bản tại đây loại. Tình thượng sẽ có vẻ như vậy làm ẩu. Người chơi đầu óc chung xẹt qua cái gì? Nhưng liền không đứng dậy, Phí Xu đầu. Kích động mà tỏ vẻ chính mình tán đồng, kỳ thật đây là hắn vô tình phát hiện. Phí Xu lần trước ở cầu nguyện khi tiến vào kia phiến kỳ quái địa phương. Mặt đất thực thô ráp, mang theo chút lạnh lẽo. Có loại lạnh băng khuynh hướng cảm xúc cách tầng dây đằng tiếp xúc mặt đất. Phí Xu có loại chiều ướt tận xương cảm thụ thư viện phòng ngầm dưới đất chung. Vì tránh né quản gia. Phí Xu đồng dạng xúc ở phòng góc, ngón tay cùng mặt đất tiếp xúc khi quen thuộc cảm giác làm hắn có cái này ý tưởng bọn họ thẳng hoài nghi trừ bỏ quản gia không người. Đặt chân lầu ba tồn tại vấn đề, như vậy mà đâu, có cái ẩn nấp phòng ngầm dưới đất, vì cái gì không thể có điều mà thông đạo, có người nghiêm cẩn mà đưa ra phản bác. Nhưng mà chúng ta kiểm tra quá, chỉ có cái dừng xe gara, mà gara hàng năm là khóa. Nghe nói chìa khóa thẳng ở quản gia trong tay, căn bản sẽ không có người từ gara tiếp đi ra ngoài. Cái gọi là hoa hồng chi tử cùng đưa ly hoa hồng lâu đài là nói dối. Gara đi thông giới thông đạo tự nhiên sẽ không nhiều này cử thật sự tu sửa tinh thông cậy khóa. Người chơi đã sớm thử qua. Cái kia thông đạo cuối là cứng rắn phát hôi nham thạch, hồng thành nhạc trầm ngâm. Mở miệng, ta có cái đạo cụ. Đi xem liền nói, tập thể hành động quá mức dẫn nhân chú mục. Cuối cùng khởi đi trước người chơi chỉ có mấy cái. Phí Xu tễ ở nhất bên cạnh, hồng thành nhạc nhìn xuất hiện phản ứng đặc thù đạo cụ. Trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn tươi cười. Hấp dẫn, giống như là giấu ở thư viện trung phòng ngầm dưới đất như vậy. Đi hướng mà lỗ trống thông đạo giấu ở nhìn như thật vách tường trung, hồng thành nhạc cùng cái khác. Người chơi trên mặt vui sướng tươi cười chỉ duy trì đoạn thời gian. Theo sau chậm rãi cứng đờ. Cuối cùng hóa thành ngưng trọng cùng suy nghĩ, phí xu tính toán đâu ra đấy mới 3 cái phó bản. Tiến vào kinh tủng trò chơi thời gian không nhiều lắm. Vô luận là đạo cụ vẫn là kỹ năng kiến thức hoàn toàn không có biện pháp cùng này đó người chơi lâu. Năm so sánh với, hiện trường lặng ngắt như tờ. Đại gia giống như thần sắc ngưng trọng bộ dáng. Thấy thế, phí xu đi theo nhăn bám lấy tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Không tự giác mà dùng hư thỉnh giáo ánh mắt đuổi theo người bên cạnh 1938 cùng cổ dục thanh âm cơ. Hồ đồng thời vang ở phí xu bên tai. Đích xác tồn tại sinh lộ, nhưng dưới nền đất có bồng bột sinh mệnh phản ứng, đế có phí đồ. Vật loại này cấp bậc sinh mệnh phản ứng. Thậm chí thắng bộ phận A cấp bổn phó bản boss, sao những người chơi lâu năm ở chạy trốn phó bản chung. Hợp tác khi lấy xưng được với là mỗi người tự hiện thần thông. Nhằm vào đặc thù đạo cụ dò xét kết quả. Người chơi bên trong xuất hiện chút khác nhau yêu cầu giải quyết, nhưng này đó liền cùng phí xu. Không có gì quan hệ, bởi vì còn cần chút thời gian bố trí cùng chuẩn bị. Hắn phân phối đi kéo dài cùng xác nhận quản gia vị trí. Xác nhận quản gia sẽ không đột nhiên đến mà Gara phát hiện người chơi động tĩnh, kỳ thật không xem. Như phân phối, phí xu trên mặt đất giúp không được gì. Lấy nhân thiết của hắn làm khởi loại này tình tới sẽ không đột ngột đến khiến cho quản gia hoài nghi. Thấy chậm chạp không có người ta nói lời nói. Hắn dứt khoát liền xung phong nhận việc, không có gì nguy hiểm tính. Bởi vì cái này ly cấm đi lại ban đêm còn có đoạn thời gian. Ra hành động cũng không có trái với quy tắc, phí xu trong trí nhớ thậm chí còn có, hắn, sắp ngủ khi. Dây dưa quản gia bộ dáng. Chỉ cần chiếu làm thì tốt rồi, phí xu còn không quá có thể chuẩn xác công nhận người khác cảm xúc. Cùng biểu tình. Nhưng hắn cảm thấy đại gia muốn nói lại thôi bộ dáng hẳn là đối hắn nghiệp vụ có thể có chút hoài. Nghi, hắn sửa đổi quyết phải làm hảo, phí xu. Ta từ ngu ngốc biến thành đại lão người chơi đệ bước liền từ nơi này bắt đầu rồi. 1938 cổ động. Ha, trừ bỏ tính cách tùy tiện. Có làm tinh thuộc tính, phí xu. Những người khác thật là sẽ không đi lên quấy giày quản gia, rõ ràng nhìn ôn hòa văn nhã xúc tua cập. Nhưng trung gian kia tầng khoảng cách cảm trước sau vô pháp vượt qua, đổ hậu mà trong suốt bích. Trướng, tối tăm hướng về phía trước hành lang. Loại này không khí luôn là làm phí xu nghĩ đến kiếp trước xem qua danh phim kinh dị, cuối phảng phất. Tùy thời sẽ vụt ra cái vặn vẹo bóng dáng. Không khí hơi có chút âm trầm, mờ mịt vô hình sợ hãi thậm chí so hữu hình quái vật càng thêm dọa. Người, này sóng a, ta quản này sóng gọi là tiểu su bánh bao đánh chó cái nào tiểu mới đồng ý chủ yếu có thể quản. Hai cái không ở thừa dịp không ai xoa bóp lão bà má 1938 lúc này luôn là sẽ nói tiếng người. Nay người chơi đã bán ra đệ bước, thừa 99 bước lấy lúc sau chậm rãi tích lũy. Phí xu lúc này luôn là sẽ theo bậc thang. Loại này tình luôn là muốn tuần tự tiệm tiến. Người thống đạt thành chung nhận thức. Phí xu dứt khoát đứng ở lầu 2 người được đề cử ký túc xá cùng lầu 3 thang lầu chỗ chờ đợi. Đây là lầu 2 cùng lầu 3 duy thông đạo. Chỉ cần có thể xác nhận quản gia thẳng ở mặt trên lấy đi. Phí xu chân chạm đến có chút mềm. Hắn nhìn đã rớt non nửa thể giá trị. Do dự. Dùng khăn giấy qua loa lau tiết thang lầu. Chuẩn bị liền như vậy ngồi trên đi sau đó người từ phía sau giá xuống tay cánh tay. Ôm chân cong nửa đằng ở không trung, này đã là lần thứ 2 như vậy ôm, thực mất mặt thực cảm thấy. Thẹn ôm pháp, giống ôm tiểu hài tử như vậy không uổng khí, phí xu kiều tích mảnh khảnh cẳng chân. Có kinh hoàng, ý thức dãy giụa, chóp mũi hương vị rất quen thuộc. Quản gia quen thuộc tiếng nói vang ở đỉnh đầu. Bởi vì dựa đến thân cận quá, còn có thể cảm nhận được hắn lồng ngực chấn động. Người đây là đang làm cái gì? Tính toán ngủ ở chúng ta trước. Khi nói chuyện, phí xu đã ôm thượng mấy giai thang lầu, chờ phí xu hoàn toàn tưởng hảo này phiên hành động lý do. Thoái thác, tránh cho khiến cho quản gia hoài nghi phá hư kế hoạch khi. hắn đã lại ngồi ở kia trương quen thuộc trên giường lớn, trên giường nếp uốn còn không có lý chỉnh. Tề, Phí Xu không dám nhìn tới những cái đó rối rắm ngây ngô dấu vết, sợ đem thật vất vả nghĩ ra được lý do thoái thác cùng giải thích cấp đã quên. Phí Xu nhấp môi, quyết định khẩu khí nói ra, cố tình quản gia mở miệng. Nửa thật nửa giả, ta đương nhiên sẽ không thoái vị ưu tú tuyển chọn giả ngủ ở lạnh băng trên mặt đất. Phí Xu lại chậm rãi bẹp đi, có chút nói không nên lời những cái đó đường hoàng nói dối, kỳ thật không trách quản gia như vậy. Tưởng, Phí Xu, đích xác có mấy lần kiều khí uy hiếp. Nếu quản gia không cho hắn giảng ngủ trước cố liền ngủ ở hắn cửa. Ngoặc kép, ta chỉ là, nghĩ đến sắp rời đi quản gia có chút ngủ không được, quản gia nhìn cẩn thận xúc ở mép giường Phí Xu. Tự hồ chỉ là vô tình lời nói. Nếu ngươi lấy thẳng lưu đâu? Lưu tại hoa hồng lâu đài chung. Lấy tồn tại vẫn là tử vong hình thức. Này cơ hồ là không cần suy xét vấn đề, Phí Xu khẩn trương động tác nhỏ liền đặc biệt nhiều. Gặp qua nhỏ gầy người chơi bộ dáng. Hắn nào dám dễ dàng hứa hẹn như vậy vấn đề. Lông quạ nhan sắc lông mi mau thẳng đang run. Rũ đầu, ta đã trưởng thành. Đã tới rồi ta rời đi nơi này thời điểm. Chờ ta tuyển thượng hoa hồng chi tử lúc sau. Ta chắc chắn thường trở về nhìn xem quản gia. Kẻ lừa đảo, Phí Xu nói chuyện khi như là lơ đãng động tác. Quản gia cởi chỉ bao tay. Hơi lạnh ngón tay đáp ở Phí Xu mặt sườn. Lại nhẹ nhàng ấn ở hắn nhĩ cổ liên tiếp chỗ, cũng không cố tình. Tựa như đủ tư cách quản gia vì từ nhỏ phục vụ cố chủ trà lau viên cho bụi như vậy, nhưng Phí Xu mạc danh liền nhớ tới. Hắn không nói từ nơi nào xem qua. Lỗ tai mặt sau động mạch nhảy lên tần suất. Lấy thí nghiệm cá nhân hay không đang nói dối, hắn dương mắt liền sẽ đâm tiến quản gia cặp kia thâm thúy trong ánh mắt, bên trong có hai cái nho nhỏ chính mình. Như là vây ở màu đen lồng giam chung vĩnh viễn vô pháp chạy ra, khoảng cách rất gần. Phí Xu thậm chí cảm thấy quản gia lấy rõ ràng hắn ra tốc nhảy thanh, hắn nói dối sẽ vạch trần. Làm trừng phạt, dây đằng sẽ trói chặt hắn. Dùng hắn huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng cái tân sinh, quản gia chậm rãi đứng lên. Phải không? Ở Phí Xu kịch liệt ra tốc nhảy chung. Tuổi trẻ quản gia ngôn ngữ không ra cảm xúc. Nhưng ngươi rời đi nơi này, ta liền vô pháp bảo hộ ngươi, sao? Phí Xu thẳng nói. Quản gia ngụy trang cùng bảo hộ là thực tốt, này hay là như thế. Hắn yêu quý quan hắn, tựa như thật sự thích hắn, có lẽ là những cái đó quá chân thật ký ức quấy phá. Phí Xu nói đây là cuối cùng thứ nhìn thấy cái này phó bản nhân vật. Trung mạc danh có chút buồn bã, vì trấn an, vô pháp đi vào giấc ngủ, hai tử. Quản gia cho hắn đóa hoa hồng, này đóa hoa hồng liền cắm ở quản gia phòng nội bình hoa chung, cùng lâu đài chung cái khác tươi mới sắc hoa hồng bất đồng. Phí Xu ngày thường chưa thấy được người nào xử lý những cái đó hoa hồng. Chúng nó có thể kiều diễm mà nở rộ, sinh mệnh cách tràn đầy. Chính mình ngẫm lại thậm chí có chút thấm người, nhưng quản gia trong phòng này bình hoa hồng có vẻ có chút quá suy bại. Không vì thẳng không có đổi mới, cánh hoa thậm chí đã không có gì hơi nước. Nhan sắc tiếp cận màu đen, chỉ là còn vẫn duy trì hoa hồng hình dạng. Sớm đã mất đi sinh mệnh, Phí Xu không nói như hình dung này đóa hoa hồng. Nhưng cẩn thận khởi kiến, hắn cũng không tính toán tùy thân mang theo hư hư thực thực phó bản boss cấp đồ vật. Rốt cuộc hắn không thể dùng sở hữu người chơi an toàn mạo hiểm, hoa hắn đặt ở trong phòng không có. Mang, các người chơi chạy trốn thời gian tuyển ở dạng sáng 5, sắc hơi lượng. Lâu đài nội dây đằng tăng mạnh thời gian đã qua đi. Mà NPC nhóm không có rời giường tiến vào hoạt động thời gian, lựa chọn đi trước dưới nền đất các. Người chơi cái tiếp cái. An tĩnh mà tới tập hợp mà. Hết chương.